Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Người đại diện biến hóa, lần này liên hoan phim chủ thi đua đan nguyên mấy bộ phim, đều là đề tài tương đối, nói thế nào, có tuổi cảm, với tuổi trẻ người xem khoảng cách khá xa, cho nên... Trong này Italy phim bởi vì là thông tục phim tình yêu, liền chiếm đề tài tiện nghi, phát ra buổi diễn người xem ngồi trên suất là mấy bộ danh thiếp tốt nhất. Cái này cũng có thể là bình ủy hội cuối cùng cho tam hạng giải thưởng lớn nguyên nhân. Còn lại điện ảnh, bởi vì đề tài quan hệ, đều là ngồi trên suất kém một chút. Chu Hạ ở Weibo thượng hiệu triệu fan. Chính là muốn cho Hải Dương Thiên Đường phương diện này biểu hiện tốt điểm. 2 giờ chiều mới lên đường. Đang đợi thời điểm, Chu Hạ nhớ tới một món trọng yếu sự tình. Hôm nay nhưng là 2010 FIFA World Cup South Africa, cuộc thi vòng loại giai đoạn bắt đầu tranh tài. Thời gian, cùng thời điểm là công ty bọn họ trang du toàn bộ lưới vận doanh thời gian. Đoạn thời gian trước, Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau chế tác 2 trò chơi. Đặc biệt là cái này Trang Du, ở Chu Hạ giao phó muốn đuổi thượng 2010 FIFA World Cup South Africa này 3 nhiệt độ đẩy ra dưới sự yêu cầu, nhân viên đều là tăng giờ làm việc, không tiếc giá làm gấp rút, có thể bao bên ngoài liền hoa tiền mời bao bên ngoài làm. Trải qua 70 ngày thanh toán, đầu tháng 6 liền hoàn thành rồi tới nội trắc. Chu Hạ bọn họ chưa cùng trung gian vận doanh thương hợp tác, trực tiếp với quốc nội đông đảo trang du sân thượng đối tiếp, đạt thành hợp tác kế hoạch. Do bọn họ Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau tự mình vận doanh trò chơi này, như vậy thì ít đi trung gian lợi nhuận bị chia cắt khâu, cũng là vì sau này vận doanh còn lại trò chơi tích lũy kinh nghiệm cùng phát triển con đường. Đây cũng là bởi vì Chu Hạ vốn hùng hậu, có thể móc đắc khởi ở các đại sân thượng tuyên truyền đăng nhập chi phí nguyên nhân. Nếu như là trò chơi nhỏ phòng làm việc, vậy hay là mời trung gian vận doanh thương đại là phổ biến rộng rãi tốt nhất. Ngày 11 tháng 6 10 giờ sáng, cũng chính là hôm nay, cái này Trang Du đem chính thức tại chỗ có sân thượng bắt đầu khai phục. Chu Hạ công ty thành lập tốt nhất đội hình quan võng, chính là ngay từ lúc 10 ngày trước liền khai phục rồi. Đã nở 30 server, ngày hôm qua dòng chảy đã đạt đến 300.000. Đây chính là trò chơi vừa mới bắt đầu, tổng cộng mới 30 cái server mà thôi. Thông qua này 10 ngày khai phục vận doanh, thông qua đủ loại hoạt động phổ biến rộng rãi tuyên truyền, tiến hành trò chơi vận doanh khảo sát cùng kiểm nghiệm, công ty bọn họ cũng tích lũy một ít trò chơi vận doanh ứng cho xử lý kinh nghiệm. Hôm nay khai phục sau, đối phó toàn bộ lưới đồng thời khai phục 150 cái server. Hẳn là không có vấn đề. Tốt nhất đội hình nghiên cứu xong, đầu nhập vận doanh sau, dư thừa nhân viên developer tự nhiên ngược lại gấp rút thanh toán một cái khác khoản trang du ma huyễn. Chu Hạ hy vọng có thể ở nghỉ hè bắt đầu trước, cái này trang du cũng có thể chính thức vận doanh. Hạ mở ra quan website mặt, có thể thấy trò chơi đại ngôn nhân Hoàng Kiện Tường video. Trong video hắn đang khen trương địa hàm quảng cáo từ người không là chiến đấu một mình, không là chiến đấu một mình. Messi, CR7, Buffon, KZ, Chu Hạ nhìn lại còn lại website. 69 ngoạn, 7K7K game, 51 won, 171.713. Chiên du game đến khi đều có tốt nhất đội hình 10 điểm mới mở phục phổ biến rộng rãi quảng cáo. Trang du chỉ cần có chính mình doanh số bán hàng, làm được sau, chủ yếu là vận doanh cùng bảo trì, không ngừng đẩy ra hoạt động, lưu lại người sử dụng. Chu Hạ công ty game làm trò chơi này tiêu phí không tới 1 triệu. Tuyên truyền phí đã tốn 3 triệu rồi. Cho Hoàng Kiện Tường đại sứ hình tượng 200.000. Ngoài ra vẫn còn ở với Hắc Hải Đông, Phạm Chí Nghị đám người ở Thương Lượng Đại sứ hình tượng chung. Chu Hạ ở Quan Võng Lão phục vụ đăng nhập, đi vào thử một chút, mở đầu đưa một tái kim sắc xây đội ngôi sao bóng đá. Sau đó chính là lựa chọn trận hình, phối hợp một nhóm nát cầu thủ, bắt đầu làm người mới dẫn dắt nhiệm vụ. Vẫn là ban đầu ngoạn pháp, vẫn là ban đầu mùi vị, tuyệt đối không thành vấn đề. Mượn 2010 FIFA World Cup South Africa này ba nhiệt độ. Trò chơi này sau này tuyệt đối có thể đi đến kiếp trước dòng chảy nguyệt quá 200 triệu tiêu chuẩn. Sắp đến 11 giờ thời điểm, Kim Ương Ương máy bay hạ cánh, đón xe chạy tới, quả nhiên không hổ sau đó bị gọi là đệ nhất mỹ nữ kinh mấy người. Đi theo Chu Hạ nửa năm qua này, cả người đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mặc dù trên người vẻ này ca sĩ tinh thần sức lực vẫn không thay đổi, nhưng là Kim Ương Ương da thịt trắng noãn rất nhiều, ăn mặc cũng không có như vậy cá tính. Do rock nữ hài thành đen dài thẳng nữ thần, Chu Hạ không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Ông chủ, nhà ngươi ở nơi này a? Kim Ương Ương đi theo Chu Hạ vào cửa cấm xâm nghiêm tiểu khu, đánh giá một cái nhà tòa hồng sắc ba tầng lão dương lâu, tò mò hỏi. Nàng đón xe taxi nói đến nơi này thời điểm, tài xế xe taxi kia ánh mắt cũng rất không đúng, hết sức phức tạp. Nàng hiếu kỳ hỏi sau mới biết nơi này cũng ở đều là người nào. Nói thật, công ty bọn họ một mực ở suy đoán ông chủ gia thế bối cảnh. Ngay cả Dương Thiên Chân cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Chu Hạ cũng không chủ động nói đến, bọn họ đều là chỉ có hiếu kỳ phần. Thế nào đây? Khác nhìn lung tung rồi. Ngươi nói các ngươi thật là mù bận tâm, liền một cái văn nghệ điện ảnh đi lên thảm đỏ, ta cũng không khả năng mặc cái gì chính trang, hay lại là học sinh phổ thông ăn mặc là được. Tứ Duy tỷ phái ngươi qua đây, ngươi nói, có phải là ngươi hay không muốn kiến thức hạ liên hoan phim? Xin nàng phái ngươi tới. Chu Hạ đi ra nhận Kim Ương Ương, một bên mang theo nàng đi vào trong đi, vừa nói, đối với qua loa xem Kim Ương Ương nhắc nhở, tuyệt đối không có, Tứ Duy tỷ để cho ta tới coi chừng ngươi, nói lần trước xì căng đan chiếu đã huyên náo thật không tốt rồi, để cho một mình ngươi đợi ở Ma Đô nhiều ngày như vậy, vạn nhất náo ra cái gì sự tình tới sẽ không tốt. Kim Ương Ương lập tức nghĩa chính ngôn từ phản, bác, phải không, nàng nói như vậy, đúng vậy, là nói như vậy. Kim Ương Ương không có chút nào sợ Chu Hạ. Chu Hạ từ trước đến giờ cùng với các nàng đều là từ nhưng ngang hàng sống chung quan hệ. Lại nói người đại diện nhưng là nghệ sĩ thân mật nhất nhân. Không phải là, các ngươi có ý gì? Ta có thể làm gì? Ta đã trở về còn một ngày không tới. Ai cũng không liên lạc qua. Từ từ cũng không liên lạc a. Người liên lạc cũng không có quan hệ a. Chủ yếu nhất là nhất định không thể để cho cầu tử chụp lén đến. Kim Ương Ương cười nói chơi xong lại nói. Người fan có bát thành đô là nữ tính, chiếm 1/10 mụ mụ fan, chiếm 3/3 đại học nữ fan. Các nàng đối với ngươi đời sống tình cảm khả năng nhìn thoáng được một chút. Còn lại tứ thành trung học đệ nhị cấp, trung học cơ sở nữ sinh fan cũng đều không thành niên. Tiếp nhận năng lực tương đối kém, ngươi không nên làm ra sự tình đến, đả thương nàng môn tâm. Ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Ta đây cũng có bình thường hoạt động xã giao, bình thường sinh lý nhu cầu chứ. Chẳng lẽ ta cả ngày đều ở nhà sao? Chu Hạ chau mày đứng lên. Đây là hắn đời trước chỉ mong có chuyện phiền toái, nhưng bây giờ cảm thấy là rất lớn khốn nhiễu. Đều ở nhà cũng được a? Ngươi gọi điện thoại làm cho các nàng tới không được sao? Kim Ương Ương không có vấn đề địa đạo. Ngươi ngược lại là nói đơn giản dễ dàng. Ngươi cho rằng là nhân ra với ngươi một cái người đại diện như thế. Theo kêu theo đến a. Hai người vừa nói đã đến Chu Hạ gia lão dương lâu. Đến gần sân, đi lên lầu. Ông chủ, nhà các ngươi nhà ở cũng không tân, bên trong chứa tu cũng một loại a. Theo ta muốn có thể có chút không giống. Ngươi nghĩ, ngươi gặp qua cái gì a? Chu Hạo buồn cười giễu cợt nói, nơi này nhà ở đều là lão Dương lâu, dĩ nhiên là tân không được. Về phần nội bộ sửa sang lại hiện đại hóa, cũng còn lâu mới có được tân thiết kế xây biệt thự ở Thư Thích. Nhà bọn họ sửa sang, thừa tập Chu Viễn thích khoa học kỹ thuật đơn giản phong. Một chút cũng không có cao quan gia bên trong khí phái sang trọng, hoặc là văn nhã rất khác biệt, hay hoặc là cổ điển đại khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?